Vạn đạo Long Hoàng, chương 3034, Bá Vương Thương, Sở Bá Tinh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cửu Đao Thiên Vương phủ bên trong, một cái khôi ngô thanh niên, sau lưng mọc lên sừng thú, cầm trong tay một cái đen nhánh chiến đao, khí thế như điên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mỗi chém ra một đao, đều có một cái Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thiên kiêu bị chém giết, không người là hắn địch. Lui, lui, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ bên này, rất nhiều người hoảng hốt liên tiếp lui về phía sau. Giết, giết Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ người, đều chết cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau lưng mọc lên sừng thanh niên, tùy ý cười to, đao mang kinh thiên, không ngừng chém ra, lại liên tục có mấy người bị hắn chém giết. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở nơi này là, một cán thạch mâu xuyên thủng hư không, phát ra kinh khủng gào thét hướng về sau lưng mọc lên sừng thanh niên đánh tới. Sau lưng mọc lên sừng thanh niên biến sắc, hét lớn một tiếng, chiến đao chấn động, lực phách mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm, chiến đao chạm tại thạch mâu phía trên, phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, kình khí bốn phía, bên cạnh rất nhiều người liên tiếp lui về phía sau, căn bản không dám rời quá gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo một cỗ lực lượng đáng sợ tứ tán mà ra, sau lưng mọc lên sừng thanh niên thân hình run lên, lui về phía sau mấy bước. Mà chiếc mâu đá kia cũng bay ra ngoài, một thanh niên phá không mà đến, đem thạch mâu chộp trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ nham, là từ nham, một lần này chúng ta được cứu rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau khi thấy đến thanh niên Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thiên kiêu đại hỉ. Người này, chính là trước đó ở vạn thần nhai tu luyện, đằng sau kỳ hạn đến, lục minh chiếm cứ đối phương vị trí thanh niên kia cũng là một vị thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ nham, nguyên lai là ngươi, sau lưng mọc lên sừng thanh niên ánh mắt như điện, băng lãnh mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lư quý, để ta làm đối thủ của ngươi, từ nham mở miệng, trong tay thạch mâu vung lên, bầu trời ầm ầm nổ vang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ cùng Cửu Đao Thiên Vương phủ, hai bên thường xuyên cạnh tranh, ma sát đại chiến số lượng cũng không ít, cho nên hai bên tầm đó một chút đứng đầu thiên kiêu cũng là nhận biết, thậm chí giao thủ qua. Rất tốt, nhiều năm không gặp Từ Nham, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì tiến bộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lư Quý cười lạnh, bước chân đạp mạnh, thân hình hóa làm một đạo đao quang, hướng về Từ Nham chém giết đi. Từ Nham thạch mâu chấn động, thần quang phá không, cùng Lư Quý đại chiến một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, oanh, hai người kịch liệt triển khai đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người cũng là nửa bước thần vương cảnh tồn tại, hơn nữa thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, nắm trong tay bí thuật cũng là kinh người đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, hai người đại chiến, khó có thể phân ra thắng bại. Hai người đại chiến phương viên mấy vạn dặm địa phương, không người dám đặt chân, cái kia phân tán kình khí quá kinh khủng, làm người ta kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bậc này thực lực đã vượt qua một chút yếu thần vương, như ám dạ ma vương, chỉ sợ đều không có sức chiến đấu cỡ này. Gocchuyenaudio.com. Nếu như cách quá gần, bị tứ tán kình khí đánh trúng, chỉ có đường chết một đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là cũng có ngoại lệ. Một cái thanh niên mặc kim bào, dạo bước hư không, từng bước một tới gần Từ Nham cùng Lư Quý đại chiến địa phương, ở hai người đại chiến trong vòng mấy trăm dặm ngừng chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên người hắn tràn ngập ra sáng chói ánh sáng màu vàng óng, một cỗ hồng hoang khí tức cổ xưa, đem phía ngoài kình khí đều chặn lại. Là Kim Nguyên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Nguyên cũng tới, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ bên này, rất nhiều người đại hỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ bên này, lại tới một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu. Kim Nguyên lúc trước bị Lục Minh kích thương, qua khoảng thời gian này, hắn thương thế, đã khỏi hẳn, phong mang tất lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Nguyên, không biết ngươi đoạn hư không chi thủ tu luyện tới cảnh giới gì, muốn hay không luận bàn một lần. Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, một phương hướng khác, có một cái hôi bào thanh niên, gánh vác một thanh chiến đao, đạp không mà đến, một đạo khí tức đáng sợ, bao phủ Kim Nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Nguyên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, đây cũng là một cái thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thiên kiêu. Hắn giao cho ta, đoạn hư không chi thủ, danh xưng có thể đoạn hư không, ta cũng đã sớm nghĩ lãnh giáo một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá lúc này, lại có một thanh âm vang lên, sau đó, lại có một thanh niên xuất hiện. Cái này thanh niên, không thể nghi ngờ cũng là cửu đao thiên vương phủ cường giả, hắn dáng người khôi ngô, người mặc một thân kim sắc chiến giáp cầm trong tay một cán trường thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở cửu đao thiên vương phủ, đại đa số người dùng binh khí cũng là đao, nhưng cũng có ngoại lệ, cũng không phải là tất cả mọi người dùng đao, liền như vậy người, dùng chính là thương. Người này cầm trong tay trường thương, chiến ý trùng tiêu, như một tôn chiến thần một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá vương thương, sở bá tinh, Kim Nguyên con mắt hơi hơi nheo lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là ta tới đi, để cho ta bá vương thương, lãnh giáo một chút ngươi đoạn hư không chi thủ. Người mặc kim sắc chiến giáp thanh niên, tên là Sở Bá Tinh, phi thường bá đạo, khí thế mãnh liệt, dậm chân mà ra, liền hướng Kim Nguyên đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, trường thương chấn động, một đạo to lớn kim sắc mũi thương, hướng về Kim Nguyên chấn áp mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, lại là cầm thương, phá cho ta, đoạn hư không chi thủ. Kim Nguyên lệ uống một tiếng, bàn tay của hắn, biến thành màu vàng óng, một trường bổ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên bầu trời, hai vệt hào quang màu vàng kim đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh, đáng sợ lực trùng kích hóa thành một vòng vòng kim sắc gợn sóng, tràn ngập bát phương. Hai người thân hình run lên, sau đó lại tiếp tục đánh nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, oanh, đám người chỉ thấy, hai đạo ánh sáng màu vàng óng, trong hư không không ngừng va chạm, tốc độ nhanh đến kinh người cấp độ, hư không không ngừng bạo tạc, từng đạo kình khí oanh kích trên mặt đất, nổ ra nguyên một đám kinh khủng hố to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, bất quá, phàm là có lực khí đánh phía phiến kia có phù văn tràn ngập đại địa cũng sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở. Cửu tuyệt thiên vương phủ, liền đến hai cái da dáng người sao, nhưng có người làm đối thủ của ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu đao thiên vương phủ, cái kia áo bào xám bối đao thanh niên, lạnh lùng mở miệng ánh mắt quét về phía cửu tuyệt thiên vương phủ bên này. Rất nhiều người sắc mặt đại biến, người này rõ ràng là cùng Kim Nguyên, từ nham bọn họ một cấp bậc thiên kiêu, trừ bỏ ngang cấp thiên kiêu, ai có thể địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người muốn chiến ta tới bồi ngươi. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, đón lấy, một cổ khí tức cuồng bạo tràn ngập ở trong thiên địa, sau đó, một cái khôi ngô thanh niên xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này thanh niên, người mặc da thù áo khoác dáng người khôi ngô, ánh mắt lộ ra hung ác điên cuồng, như một đầu hoang thú một dạng. Là hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu tuyệt thiên vương phủ bên này, rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Cái này thanh niên cũng là một cái tuyệt thế thiên kiêu, khi tiến vào tinh nguyệt cổ thành thời điểm chính là thông qua thiên môn, cũng là một vị thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có ý tứ, xem ra cửu tuyệt thiên vương phủ tới đây thiên kiêu không ít a. Áo bào xám bối đao thanh niên cười lạnh, sau lưng hắn chiến đao ong ong chấn động, phảng phất muốn ra khỏi vỏ đồng dạng, đao chưa ra khỏi vỏ, một đạo đáng sợ đao quang phá không mà lên, thẳng phá vân tiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay, thật đúng là náo nhiệt a, đích xác rất náo nhiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, lại có hai âm thanh vang lên, hai đạo hồng quang, phân biệt từ phương hướng khác nhau xuất hiện, bay vào Kim Nguyên đám người đại chiến khu vực. Lại có hai cái thanh niên hiển lộ thân hình, bộc phát cường đại khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu tuyệt thiên vương phủ bên này có người nhận ra, một người trong đó, là cửu tuyệt thiên vương phủ thiên kiêu. Khi tiến vào tinh nguyệt cổ thành thời điểm, tinh không doanh tổng cộng có 4 vị từ thiên môn thông qua, hơn nữa thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, hiện tại 4 người đều đến đông đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là cửu đao thiên vương phủ một bên kia cũng có 4 vị ngang cấp thiên tài. Song phương giằng co với nhau, kích phát ra từng tia hỏa hoa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.